Chương 337, Linh Thai. Phương Thần sở dĩ dám xông vào lòng đất khe hở, hắn QNZ cẩn thận phân tích qua, cái này giấu ở huyễn trận phía dưới Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, nhất định là bản thân bị trọng thương, không cách nào động đậy, bằng không sẽ không để cho hắn không chút kiêng kỵ phá hư trận pháp. Hắn cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ, liền trận pháp đầu mối khống chế đều phá hủy, cái này ẩn tàng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, còn chưa có xuất hiện, nói rõ hắn thụ thương quá nặng đi. Phương Thần phát giác được Hạ Hầu Vũ tình huống về sau, trực tiếp chui vào lòng đất. Tại Phương Thần chui vào khe hở về sau, Hạ Hầu Vũ chịu đựng đau đầu, cũng là chui vào lòng đất. Xoạt tại dưới cái khe, có một chỗ lớn vô cùng cung điện, phảng phất là một tòa mộ huyệt đồng dạng. Tại tòa cung điện này phía trước nhất, có một đạo khô gầy bóng người, cái này một đạo nhân ảnh quanh thân, tản ra dọa người Hoàng Tuyển Môn khí tức. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Phương Thần nhìn thấy cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, đôi mắt lấp lóe. Ngay tại hai người tiến vào lòng đất cung điện về sau, trong lúc đó Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt mở mắt, hắn mở mắt trong nháy mắt đó, một đạo quang mang chói mắt nhanh chóng bắn mà ra. Đạo ánh sáng này mũi nhọn tại bắn ra đồng thời, Hạ Hầu Vũ rốt cục chịu đựng không nổi trong máu thị huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền, đánh phía bên cạnh trên vách tường. Phương Thần, mau giết hắn, ta không khống chế nổi. Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Phương Thần thấy thế, tay cầm tinh nhận kiếm, vừa xài bước ra, trực tiếp ra cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trước đó, tay nâng kiếm lạc, răng rác một tiếng, trực tiếp đâm vào cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trong đầu. Hoàng Tuyển Môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cuồng loạn nói ra một câu nói như vậy, sau đó tử vong. Tại Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt tử vong trong nháy mắt, Hạ Hầu Vũ khôi phục bình thường, trong máu thị huyết sắc ý, cũng là đạt được khống chế. Phương Thần, cảm ơn ngươi. Hạ Hầu Vũ đối Phương Thần chắp tay, no y Phương Thần nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, lông mày gấp trâu, xem ra, thần huyễn không gian bên trong, không chỉ riêng này một cái Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Tại năm đó kia một trận kịch liệt sau đại chiến, Hoàng Tuyển Môn rất nhiều Dư Nghiệt, đều giấu ở thần huyễn không gian bên trong chữa thương. Hạ Hầu Vũ nói, người khác có lẽ tìm không thấy Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, nhưng là ta có thể tìm tơ y. Khoảng cách bên ta toàn vẹn trong phạm vi trăm dặm Hoàng Tuyển Môn khí tức, ta đều có thể cảm ứng được, nhưng là cái gì? Phương Thần hỏi. Ngươi có nghĩ tới không, một khi tìm tơ y Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, thực lực so với chúng ta hai người đều mạnh mẽ làm sao bây giờ? Hạ Hầu Vũ kiên kỵ nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt giấu ở thần huyễn không gian đến cùng có bao nhiêu, gặp được đội trưởng cùng đường chủ còn dễ nói. Một khi gặp được thương thế chuyển biến tốt đẹp hộ pháp, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, cũng không cần bi quan như thế, theo ta suy đoán, những cái kia thực lực mạnh mẽ hộ pháp, bọn hắn năm đó thương thế nghiêm trọng hơn, có chút thậm chí sẽ tử vong, căn bản không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể đủ tốt chuyển lên. Hạ Hầu Vũ nhẹ gật đầu, no y nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, Phương Thần chuẩn bị cùng Hạ Hầu Vũ rời đi. Bất quá, đúng lúc này, Hạ Hầu Vũ phất tay ra hiệu Phương Thần dừng lại, sau đó hắn trực tiếp hướng đi vừa mới Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt vị trí. Phanh, Hạ Hầu Vũ thôi động lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, sau đó bỗng nhiên một quyền, đánh vào trước mặt hắn đạo này trên vách tường. Giang giác cái này một cái vách tường, căn bản là không có cách tiếp nhận Hạ Hầu Vũ một kích toàn lực, ầm vang vỡ vụn. Tại vách tường vỡ vụn về sau, Hạ Hầu Vũ phát hiện, bên trong vách tường lại có một chút lớn chừng ngón cái màu vàng nhạt hòn đá. Khi thấy những này màu vàng nhạt hòn đá thời điểm, Hạ Hầu Vũ trên mặt nở một nụ cười. Đây là linh thai. Hạ Hầu Vũ cử động rất kỳ quái. Phương Thần quay đầu nhìn về phía bị Hạ Hầu Vũ nổ nát vách tường. Khi hắn xoay người lại thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt chất phác. Bởi vì, hắn nhìn thấy trong vách tường có rất nhiều lớn chừng ngón cái màu vàng nhạt hòn đá. Những này hòn đá bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn linh khí. Không tệ, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt sở dĩ ở chỗ này chữa thương, cũng là bởi vì linh thai. Hạ Hầu Vũ no y linh thai, đây chính là trong truyền thuyết chí bảo, nghe nói võ giả hấp thu linh thai, có thể tinh luyện tự thân linh khí, để linh khí càng thêm tinh thuần. Linh khí tinh thuần đại biểu cho cái gì? Phương Thần tự nhiên rất rõ ràng, cùng cảnh giới bên trong, giống như ngươi linh khí so với đối phương tinh thuần, như vậy thực lực của ngươi quả quyết so với đối phương phải cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù, linh thai không cách nào làm cho võ giả tu vi tăng lên, nhưng là có thể chiết xuất linh khí. Tường này trong vách, lại có linh thai. Phương Thần trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, mỉm cười nói. Soạt Hạ Hầu Vũ đem vách tường triệt để đánh nát, lập tức đại lượng linh thai, ra trước mặt hai người, toàn bộ trong cung điện, tràn ngập linh khí nồng nặc. Nơi này rất nhiều linh thai, đều bị Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt hấp thu, chỉ còn lại có ngần ấy. Hạ Hầu Vũ no y đơn giản đếm thoáng cái, trong vách tường linh thai, tổng cộng có 50 cái, nhìn xem cái này 50 cái lớn chừng ngón cái màu vàng nhạt hòn đá, Phương Thần khẽ thở dài một cái. Chúng ta điểm đi. Hạ Hầu Vũ no y sau đó, Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần liền chia đều những này linh thai. Ngay ở chỗ này luyện hóa đi. Phương Thần no y đạt được 25 cái linh thai, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh thai. Có chút nhắm mắt lại, Phương Thần đem một cái lớn chừng ngón cái linh thai, để vào trong miệng, lập tức linh thai theo yết hầu, tiến vào đan điền khí hải bên trong. Linh thai khi tiến vào đan điền khí hải bên trong thời điểm, khí hải bên trong hóa lỏng linh khí, trong nháy mắt cuồng dã chuyển động. Lúc này linh thai phía trên, không ngừng tản ra cuồng dã linh khí, những linh khí này nhanh chóng dung nhập vào hóa lỏng linh khí bên trong. 3 phút về sau, cái thứ nhất linh thai hoàn toàn luyện hóa, Phương Thần phát hiện, trong khí hải, hóa lỏng linh khí tựa hồ tinh thuần một điểm, bất quá không quá rõ ràng. Tiếp tục. Phương Thần tiếp tục bắt đầu luyện hóa linh thai. So với Phương Thần, Hạ Hầu Vũ luyện hóa linh thai tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nửa canh giờ, Hạ Hầu Vũ liền đem 25 cái linh thai, toàn bộ luyện hóa, hắn lúc này, toàn thân khí tức đều cường hãn rất nhiều. Tại đan điền của hắn trong khí hải, hóa lỏng linh khí trở nên vô cùng tinh thuần, điều này làm cho thực lực của hắn, lại lần nữa tăng lên. Nếu có đủ nhiều linh thai, thực lực của ta còn có thể tăng trưởng. Hạ Hầu Vũ trầm thấp nói. Hạ Hầu Vũ luyện hóa xong linh thai về sau, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, thình lình phát hiện, Phương Thần còn tại luyện hóa, hắn luyện hóa tốc độ có chu tờ trưởng. Hạ Hầu Vũ chờ đợi 3 canh giờ, Phương Thần mới đem tất cả linh thai luyện hóa hoàn tất. Soạt Phương Thần mở mắt trong nháy mắt, thình lình phát hiện, chính mình trong khí hải hóa lỏng linh khí, trở nên vô cùng tinh thuần. Không hổ là linh thai A, linh khí chiết xuất đến mức độ này. Phương Thần trong lòng kích động không thôi. Hấp thu nhiều như vậy linh thai, để Phương Thần linh khí trở nên vô cùng tinh thuần. Phương Thần rất có tự tin, giống như tại có một ít linh thai, hắn nhất định có thể dựa vào cái này đột phá đến khí hải cảnh lục trọng. Nếu như có thể đột phá đến khí hải cảnh lục trọng, Phương Thần thực lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép khí hải cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, thậm chí đối đầu khí hải cảnh cửu trọng trung kỳ võ giả, QNZ không sợ chút nào. Đáng tiếc, linh thai đã không có. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Phương Thần no ý Hạ Hầu Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng rời đi phía dưới cung điện, ra kho y sơn cô cờ bên trong. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới có thời gian quan nhìn sơn cốc này, lúc trước có huyễn trận, trong sơn cốc một mảnh tối tăm mở mịt khí tức, không nhìn rõ thứ gì. Xem xét, cái này sơn cốc sơn thanh thủy tú, cũng coi là một chỗ phong cảnh tươi đẹp chi địa. Đáng tiếc nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt. Phương Thần nhìn chung quanh một chút chung quanh, sau đó chuẩn bị rời đi. Bất quá, đúng lúc này, Hạ Hầu Vũ hít mắt, dừng bước. Ta đã nhận ra Hoàng Tuyển Môn khí tức. Hạ Hầu Vũ trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng giật mình, chợt hỏi, còn có cái khác Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt sao? Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy một tia khí tức. Hạ Hầu Vũ lạnh giọng nói. Sau đó, Hạ Hầu Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến cái này một cô yêu ớt Hoàng Tuyển Môn khí tức, Phương Thần thì là đi theo Hạ Hầu Vũ sau lưng. Trong lúc bất chi bất giác, hai người liền tiến vào sơn cốc chỗ sâu, Phương Thần phát hiện, nơi này đúng lúc là trước đó cái kia huyễn trận biên giới. Ngay ở chỗ này, Hạ Hầu Vũ đôi mắt tinh hồng, trầm giọng nói. Theo Hạ Hầu Vũ ánh mắt nhìn, Phương Thần phát hiện, Hạ Hầu Vũ chỉ địa phương, chỉ có một khối thạch đầu. Không có cái gì. Dưới tảng đá. Hạ Hầu Vũ no y soạt tinh nhận kiếm rút ra, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 thi triển đi ra, trong nháy mắt một kiếm bổ vào trên tảng đá, răng rác một tiếng, thạch đầu trực tiếp vỡ vụn. Tại thạch đầu vỡ vụn về sau, Phương Thần phát hiện, tại dưới tảng đá, lại có một cái ẩn nấp sơn động, giống như không phải Hạ Hầu Vũ, hắn căn bản là không có cách phát hiện cái sơn động này. Hai người vào sơn động bên trong, phát hiện hai đạo nhân ảnh. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này hai đạo nhân ảnh thế mà giống nhau như lúc, chỉ bất quá trong đó một đạo khí tức yếu nhược mà thôi. đây là tái tạo chân thân. Hạ Hầu Vũ trầm giọng nói. Hắn bởi vì hấp thu Hoàng Tuyền Môn hộ pháp cả đời tinh huyết, sở dĩ đối Hoàng Tuyền Môn có hiểu rõ nhất định, vì vậy khi nhìn đến trong sơn động tình huống LN đầu tiên, chính là phát hiện. Tái tạo chân thân Phương Thần nghi hoặc không thôi. Tại Hoàng Tuyền Môn bên trong, có một môn phi thường công pháp bá đạo, môn công pháp này, có thể để võ giả tái tạo chân thân. Một khi tái tạo chân thân, cái này chân thân cùng chính mình giống nhau như lúc, trọng yếu nhất chính là, bản thân thụ thương, nhưng là tái tạo chân thân về sau, chân thân không việc gì. Hạ Hầu Vũ giải thích nói. Phương Thần nghe vậy, trong lòng giật mình, nếu để cho cái này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt tái tạo chân thân, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, Phương Thần chuẩn bị công kích. Công kích trước bản tôn. Hạ Hầu Vũ no y Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đồng nhiên hướng phía trong đó một đạo nhân ảnh đâm tới, phốc một tiếng, tinh nhận kiếm liền đâm vào cái này đạo nhân ảnh trong thân thể. A một đạo tiếng kêu thê thảm, theo Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt trong miệng truyền ra, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi đồng dạng. Không mắt thấy tái tạo chân thân sẽ thành công, thế mà bị nhân loại võ giả phát hiện, tại tái tạo chân thân thời điểm, cũng là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Không cái này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, tràn ngập sự không cam lòng. Giang giác Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt mất mạng. Bản tôn mất mạng về sau, sẽ tái tạo chân thân, cũng là ầm vang vỡ vụn.